Người dẫn đường Cõi Âm xin trân trọng kính chào quý thính giả. Và hôm nay chúng tôi xin mời quý thính giả cùng đến với phần cuối câu chuyện Bùa Chú Thời Xưa qua giọng đọc Giang Ngọc. Phụ với Mén quét dọn rửa chén bát vừa xong, hành lên nhà trên thì thấy ông bà Bảy Thọ đang còn ngồi uống trà. Sao ba má không đi ngủ chút đi? Giờ này á còn ngủ nghe cái gì nữa chứ? Ông Bảy Thọ nhìn cô. Ủa mà sao nãy giờ á tao không thấy thằng Định vậy? Cô Ba Hạnh ngạc nhiên. Ủa, khi nãy á đưa chú Năm về, anh ấy đi cùng với ba và chú Lành mà. Cả thằng Lành nữa. Lúc anh Năm xuống ghe cũng không thấy nó đâu. Hay tụi nó lại kiếm chỗ nào đó để nhậu tiếp rồi. Bà Bảy xen vô. Nhậu tiếp cái gì chứ? Không lý chỉ hai đứa nó. Vì thằng Sửu và Tị đi theo với tôi mà. Bà Bảy nhìn Hạnh. Hai người chưa kịp nói gì thêm thì Lành đã xuất hiện ngay cửa. Thằng Lành, nó kìa ông. Bà buộc miệng trong lúc ánh mắt Hạnh sáng lên. Cô hỏi Lành. Chú Lành còn anh Định đâu rồi? Anh ấy có chuyện cần làm, biểu em về đừng cho chị ra xưởng cưa. Chị còn đây may quá. Không cho chị ra xưởng cưa, sao vậy? Anh ấy có chuyện gì cần làm chứ? Có lẽ vì bận lo ca hát suốt ngày hay lo lắng điều gì mà Hạnh hình như quên lý do Chánh Định có mặt nơi đây, nên cô giật mình khi nghe ông Bảy gọi. Hạnh à, bay từ từ để hỏi nó chứ. Lành, thằng Định đã đi đâu rồi hả? Dạ, khi cậu Bảy tiễn người của gánh hát Hương Quê xuống ghe, thì anh Định có hỏi con có thể lên chiếc ghe miền Tây đang nằm trên ủ chơi được không? Con hứa sáng sẽ đưa ảnh lên, vì bây giờ trong đó tối mò lên làm gì. Thì ảnh nói có chuyện cần làm, biểu con vào trong nhà đừng cho chị ba ra xưởng cưa. Nó không nói cho mày biết là chuyện gì à? Bà Bảy hỏi Lành. Lành lắc đầu. Dạ không. Giọng Hạnh run run. Rồi chú thấy ảnh đi đâu không? Lành gãi tóc. Em cũng không biết tại sao. Ảnh biểu em về nhà thì em không cãi được, nên không biết ảnh đã đi đâu nữa. Nhưng mà ảnh nói á. Nói cái gì thì mày nói ngay đi. Còn ở đó, ông Bảy gắt. Nó nói cái gì? Ảnh nói gì? Bà Bảy và Hạnh dồn dập. Ảnh nói rạng ngày sẽ biết. Giọng Lành thấp xuống nhìn Hạnh. Em xin ảnh dạy đờn cho em. Ảnh nói xong việc, nếu ảnh mà còn sống thì anh sẽ dạy. Em cũng không biết chuyện gì mà quan trọng dữ vậy. Hạnh ứa nước mắt nhìn ông Bảy nôn nóng. Ba, chắc ảnh lên chiếc ghe miền Tây rồi đó ba. Hay mình ra ngoài đó coi thế nào. Anh ấy dặn em nói với mọi người là rạng sáng hay ra. Em nghĩ vì mãi mê câu chuyện mà mọi người trong nhà ông Bảy Thọ không để ý tiếng gà gáy sáng đã vang vang. Tiếng xì xào của bạn hàng nhóm chợ đã dồn dập. Hạnh nhìn ra ngoài. Trời cũng sắp sáng rồi đó ba, mình đi đi. Không đợi ông Bảy Thọ đồng ý, cô lấy chiếc nón lá đội lên đầu đi ngay ra cửa. Lành chạy theo cô. Nhưng mà anh Định lên chiếc ghe miền Tây để làm gì chị ba? Bộ trên chiếc ghe đó có chuyện gì hả? Rồi chú sẽ biết. Vái trời, đừng có chuyện gì. Ông Bảy cũng đứng dậy. Bà ở nhà đi, tôi theo tụi nó coi như thế nào. Ông Bảy Thọ đi ra tới con đường lộ đá đỏ thì trời đã mờ mờ sáng. Nhìn phía trước không thấy bóng dáng của Hạnh và Lành đâu. Ông lắc lắc đầu cảm thông cho sự vội vã của họ. Ngang qua chợ Xoài Hột, ông cũng chỉ gật đầu đáp lễ sự chào hỏi của những bạn hàng quen thuộc thay vì đứng lại hỏi thăm họ như thường lệ. Vì ông cũng muốn mau đến ủ ghe để xem như thế nào. Vừa xuống cầu thầy Tùng, ông gặp ngay thằng Lì. Ủa, chú Bảy đi đâu sớm vậy? Đi xe không? Con chạy ngay nè. À không, tao chỉ vào trong xưởng cưa thôi. À, lúc nãy con có thấy cô Ba và thằng Lành cũng đi vào trong đó đó. Có chuyện gì không chú Bảy? Chỉ coi lại ít đồ thôi, chứ không có chuyện gì đâu. À, vậy hả chú Bảy? Rồi hắn nhe răng cười. Chừng nào chơi đờn ca nữa chú Bảy? Hồi hôm tụi con nghe đã quá đi. Cái anh gì trên bờ kinh đờn cũng hay quá hả chú Bảy? À, từ từ. Ông Bảy Thọ rảo bước sau khi trả lời Lì, trong lòng cũng thấy vui vui khi nghe Lì khen định đờn hay. Ông lẩm bẩm. Cái thằng, phải chi ạ? Nhưng ông chưa kịp nói gì thêm thì Lành hớt hải từ trong xưởng cưa chạy ra đường, suýt chút đã đâm sầm vào ông. Linh tính có chuyện không hay, ông nắm vai Lành còn đang thở hổn hển. Có chuyện gì? Mày chạy đi đâu vậy Lành? Lành lắp bắp. Con chạy về kêu cậu nè, anh Định. Thằng Định nó sao rồi? Ông Bảy Thọ cũng hốt hoảng. Lành nắm tay ông kéo đi. Con không biết nữa. Cậu lên chiếc ghe miền Tây ngay đi, chị Ba khóc quá trời trên đó. Ông Bảy Thọ không còn lòng dạ nào để hỏi Lành. Ông chạy theo Lành đến ụ ghe muốn hụt hơi, phải đứng thở trước khi trèo lên ghe. Nhưng lúc đó Lành hình như đã định thần nên hỏi ông. Bộ có chuyện gì trên chiếc ghe miền Tây hả cậu? Không trả lời Lành mà ông hỏi lại. Lúc nãy mày nói thằng Định sao rồi? Dạ, khi con và chị Ba leo lên ghe thì thấy ảnh đang sùi bọt mép nằm bất động gần chỗ mũi ghe. Chị Ba khóc ré lên bảo con chạy về kêu cậu. Con không biết chuyện gì nữa. Ông Bảy Thọ lắc lắc đầu. Trời, sao lại như thế chứ? Nếu nó có bề gì? Ông ứa nước mắt nghẹn ngào. Trong lúc Lành nhìn ông, linh cảm có chuyện gì đó mà mọi người đang giấu anh. Nhưng thấy ông Bảy Thọ như vậy, Lành không dám hỏi. Khi ông Bảy Thọ và Lành trèo lên chiếc ghe miền Tây thì trời đã hừng sáng. Cô Ba Hạnh đang ngồi bên Định, nước mắt ràn rụa. Vừa thấy ông Bảy, cô đã khóc to lên. Ba ơi, anh Định, anh ấy... Ông Bảy cố giữ vẻ bình tĩnh, ngồi xuống bên Định, gắt Hạnh. Bày nín đi, từ từ, để tao coi sao đã. Tuy ông nói với Hạnh như vậy, nhưng tim ông cũng đang đập lung tung trong lòng ngực. Vì trường hợp như vậy, ông có gặp bao giờ đâu. Ông rờ khắp người Định, chắc vì nằm ngoài trời đã lâu, nên tay chân anh lạnh tanh, môi tím ngắt, nước miếng trào ra hai bên mép, nhưng vùng ngực anh còn ấm ấm. Cố giữ vẻ bình tĩnh, ông quay sang Lành. Mày xuống kêu tụi thằng Sú lên đây phụ một tay, đưa nó về trong nhà. Nơi đây gió lạnh quá đi. Rồi mày chạy ra ngoài vàm á, coi thầy Hai Lý về chưa. Nói tao mời thầy Hai vào có chuyện gấp. Ra ngoài kêu một chiếc xe lôi đi cho nhanh nha. Lành dạ và leo xuống, trong lúc Hạnh quẹt nước mắt nói theo. Đi nhanh nha chú Lành. Dạ, chị Ba an tâm đi, em biết rồi. Tin anh chơi đờn trên bờ kinh bị trúng gió, ông Bảy Thọ dặn người nhà nói với mọi người như thế. Bất tỉnh được loan truyền nhanh chóng khắp chợ Xoài Hột. Và một lần nữa người dân tại đây lại chứng kiến lòng hào hiệp của gia đình ông Bảy Thọ khi họ thấy gia đình ông Bảy đã hết lòng săn sóc cho bệnh nhân, chứ họ làm sao biết được nội tình. Sau khi được Sử và Tị thay phiên nhau cõng về nhà, Định vẫn bất tỉnh. Để trấn áp cái lạnh trong người anh, ông Bảy đã đốt một lò than đặt dưới giường anh nằm, và cô Ba Hạnh túc trực bên giường lúc nào cũng đắp khăn nước nóng lên trán anh. Sau khi ông Bảy đã rước thầy đến giác hơi, cắt, lễ, dầu sự việc đã xảy ra như vậy, nhưng ông Bảy nhất quyết không cho bà Bảy và Hạnh nói ra nguyên nhân, vì đôi lúc nóng ruột, bà Bảy xin ông Bảy hãy để bà vào năn nỉ mười tung xem có thể cứu được Định không. Ông nhớ lại lời thầy Hai Lý, nếu là bùa lỗ ban thì người ếm bùa không thể nào rút tay vì họ sẽ bị hậu quả. Nên ông cũng muốn chờ gặp thầy Hai coi như thế nào. Cũng may là trời vừa đứng bóng thì Lành đã rước được thầy Hai Lý về. sự có mặt của thầy hai trong lúc này đã xóa đi một phần không khí ảm đạm trong gia đình ông Bảy Thọ khi ông bà Bảy ra tận cửa đón thầy hai. Thầy về kịp, thiệt gia đình tôi mừng quá đi, thầy coi mình phải làm sao đây? Bà Bảy tiếp lời ông. Chào thầy hai, trời ơi thầy đi đâu? Tôi với con Hạnh lên Sài Gòn tìm thầy mà không gặp, bây giờ thầy đến thiệt là mừng quá. Thầy Hai Lý mỉm cười trấn an ông bà Bảy Thọ. À, xin lỗi chị, vì cũng đi có chút chuyện. Tôi cũng nghe thằng Lành thuật lại mọi điều. Trước khi về đây, tôi đã bói cho anh một quẻ. Anh chị an trí đi. Quẻ rất tốt. Mọi việc rồi sẽ đâu vào đó. Vì người hiền lương luôn có quý nhân phụ trợ. Thằng đó đâu rồi? Trong nhà trong. Thầy vào xem qua cho nó đi. Rồi mình làm ba hộp. Sáng giờ lo đủ thứ chuyện có cơm nước gì đâu. Gặp được thầy tôi an tâm mới thấy đói đó. Thầy Hai Lý nhìn ông Bảy mỉm cười thật tự nhiên. Nghe anh nhắc tôi cũng thấy đói đây. Thôi dẫn tôi vào coi thằng đó như thế nào rồi à. Khác với vẻ tươi tỉnh lúc vừa đến nhà ông Bảy Thọ sau khi thăm mạch cho Định và nhìn thần sắc của anh trong bữa cơm, thầy Hai Lý trở nên đăm chiêu, ít nói. Hình như đang tập trung tư tưởng để nghĩ điều gì. Khi qua bàn ngồi uống trà, không dằn được nữa, ông Bảy Thọ hỏi thầy. Hình như có chuyện gì không ổn phải không thầy Hai? Thầy Hai Lý trầm ngâm. Tôi nghĩ... Nhưng thầy chưa kịp nói tiếp thì cô ba Hạnh đã từ nhà trong méo máu chạy ra. Bà ơi, thầy Hai ơi, sao anh Định ảnh ạ? Thầy Hai Lý và ông Bảy Thọ đứng bật dậy. Nó sao? Và họ cùng chạy vào nhà trong. Lành đang ôm Định trên tay. Định như đang gồng mình mà hai mắt vẫn nhắm nghiền, hàm răng nghiến lại trong lúc hai bàn tay cũng nắm chặt, như đang tuyệt vọng chiến đấu với một người vô hình nào đó, và máu đang ứa ra từ hai lỗ mũi của anh. Nhìn anh như vậy, Hạnh ôm mặt khóc rưng rức, làm cho bà Bảy cũng mũi lòng khóc theo. Thấy mọi người vừa vào, Lành nói ngay. Lúc nãy anh tự dưng ngồi bật dậy, con sợ anh té xuống đất nên chạy tới ôm ảnh. Sao ảnh kỳ quá hả cậu Bảy ơi? Thầy Hai Lý bước đến, dùng hai ngón tay xoa vào hai bên thái dương của Định. Người Định bỗng dưng dịu lại. Thầy Hai nói với Lành. Bày đặt nó nằm xuống đi. Nước gừng tao dặn lúc nãy tụi bay cho nó uống chưa? Hạnh quay lại, đôi mắt đỏ hoe. Dạ, con nấu rồi. Nhưng ảnh luôn cắn chặt hàm răng như vậy, nên con không có cho ảnh uống được. Con Định ra cho thầy Hai thì xảy ra việc như vừa rồi đó. Bây đem lại đây. Hạnh bưng chén nước gừng lại đưa cho thầy Hai Lý, nhưng thầy Bảo đưa cho Lành và nói. Tao xoa huyệt thái dương cho nó. Khi mày thấy răng nó bớt nghiến thì đút cho nó uống nha. Lành chỉ đổ cho Định được hai muỗng nhỏ thì phương pháp xoa huyệt của thầy Hai đã không còn hiệu nghiệm nữa vì răng của Định lại cắn chặt như cũ. Thầy Hai Lý thở ra khi bắt mạch cho Định. Sao lại như thế này? Ông Bảy Thọ lo lắng hỏi ngay. Thế này là thế nào hả thầy Hai? À, mạch của nó có lúc không nhảy luôn, như là người chết vậy. Chết à? Mọi người sợ hãi nhìn nhau và cô ba Hạnh lại khóc. Vừa lúc đó thì Tị chạy vào. Thầy Hai ơi, có hành tín con của thầy tới kiếm thầy kìa. Thầy Hai Lý nhõm dậy. Bây kêu nó vào đây. Thầy Hai vừa nói xong thì Sửu đã dắt vào một thanh niên trạc tuổi như Lành, tính là con trai út của thầy Hai Lý. Anh chào mọi người và nói với thầy Hai. Con đã tới nhà bác Mười để mời bác sửa nhà cho nhà mình như tí dặn đó. Nhưng mà không có gặp được bác Mười. Nghe bác Mười gái nói bác bệnh sau đó mấy ngày nay rồi, nên từ chối không đi đâu hết á. Nghe tính nói tới đó, ông Bảy Thọ trợn mắt. Ông ta mới đợn ca ở đây tối hôm qua mà bệnh gì mấy ngày. Thầy Hai Lý quay nhìn Định thở dài. Dĩ nhiên á là ông ta biết chuyện của mình làm, đã có người khám phá ra nên à. Thầy hai bỏ lửng câu nói mà quay lại bảo Tính. Thôi à, mày về đi, tao ở lại đây vài hôm. Khi Tính đi rồi, thầy lại ngồi xuống bên Định, nắm cổ tay anh thăm lại mạch, lẩm bẩm một mình. Nếu cứ như vậy, nó không qua được ba hôm đâu. Sao lại như thế được? Quẻ tiên thiên á, sai sao? Mình có quên gì không ta? Vừa nghe thầy Hai Lý nói Định không qua được ba hôm, Lành sực nhớ lại lời dặn của Định mà sáng giờ lu bu anh đã quên mất. Con nhớ lại rồi. Mọi ánh mắt đều nhìn về anh với những câu hỏi dồn dập. Mày nhớ gì? Nhớ cái gì á, sao không nói ngay đi coi? Chú nhớ gì vậy? Anh Định có dặn gì chú à? Lành tháo sợi dây chỉ đều đeo trên chiếc túi vải nhỏ hình tam giác trên cổ xuống. Anh Định khi bảo con đi về có trao cho con chiếc túi vải này, dặn con là nếu anh ấy xảy ra chuyện gì thì đốt nó ngay, và nội trong 7 ngày nếu không có chuyện gì nữa thì hãy làm theo tự nhiên. Nhưng sáng giờ con quên mất. Mắt thầy Hai Lý sáng lên, thầy tươi ngay nét mặt. Tao biết mà, phải như vậy chứ, đâu thể như thế này được. Ông Bảy Thọ nhìn Lành. Mày thiệt tình đó nha Lành, sao mày quên cái gì mà quên ác vậy? Nó có còn nói gì nữa không? Lành lắm lét nhìn ông. Dạ không, ảnh chỉ dặn vậy thôi à. Hạnh đi tới bên Lành, Định giằng lấy chiếc túi vải. Chú Lành đưa chị coi. Nhưng thầy Hai Lý ngăn cô lại. Đừng, con ba, mày đừng có đụng vào chiếc túi đó. Lành à, mày lấy một cái tô kiểu, đổ vào đó chút rượu, đốt ngay chiếc túi đi. Hy vọng thằng Định sẽ được cứu. Hạnh vừa dừng lại thì Mén đã cầm một chiếc tô kiểu chạy lên đưa cho Lành. Chai rượu đế bên góc bàn nước kìa chú Lành. Lành chưa kịp nhìn thấy chai rượu thì Tị đứng gần đó đã cầm lại, rót vào chiếc tô Mén vừa đem ra. Người trong nhà của ông Bảy Thọ đều có linh cảm người thanh niên xa lạ tên Định bị trúng gió này phải rất quan trọng với gia đình ông Bảy. Khi họ thấy sự lo lắng của ông bà, nhất là cô ba Hạnh đã khóc sướt mướt trước bệnh tình của hắn ta, nên họ luôn túc trực và làm ngay những gì mà thầy Hai Lý cũng như ông Bảy Thọ cần. Lành xé một miếng giấy nhỏ, bật hột quẹt mồi lửa và thả vào chiếc tô đã được Tị rót khoảng 2 chung rượu. Ngọn lửa bùng lên màu xanh nhạt, Lành thòng sợi chỉ đều bỏ chiếc túi vải hình tam giác vào. Mọi cặp mắt đều chăm chú nhìn anh. Chiếc túi vừa chạm lửa đã nổ một tiếng tách, bốc lên sợi khói trắng như khói của cây nhang vừa đốt, và ngọn lửa trong tô bốc cao lên hơn một gang tay. Sợi khói bay lên giữa chân nhà thì tan mất, đồng thời ngọn lửa trong tô cũng tắt ngấm, dù mùi rượu vẫn còn nồng. Chiếc túi vải từ màu đỏ thẫm đã chuyển thành màu đen, cả sợi chỉ đều, nhưng còn nguyên vẹn, không có dấu vết gì như vừa bị đốt. Lành cầm nó trên tay. Thầy Hai, cậu Bảy à, sao nó nguội ngắt hả? Đốt lửa mà không cháy, sao kỳ vậy? Sửu và Tị và Hạnh xô tới. Thiệt không? Thiệt vậy hả chú Lành? Sửu Tị đưa tay rờ thử và nhìn ông Bảy Thọ gật đầu, trong lúc Hạnh cũng muốn thử lắm, nhưng nhớ lời thầy Hai Lý lúc nãy nên cô không dám. Thầy Hai Lý hình như không để ý đến chuyện Lành vừa nói, vì thầy đang chú tâm xem mạch cho Định. Khi Lành đeo lại chiếc túi vải vào cổ mình, mọi người mới thấy thầy Hai Lý thở vào nhẹ nhõm, đặt tay Định xuống giường. Thân người Định hình như không còn gồng cứng, răng cũng không cắn chặt như lúc nãy. Nó tạm ổn rồi đó. Mạch tuy còn yếu nhưng đã có lại. Lành à, chiếc túi đó mày muốn đeo thì đeo, còn không muốn thì bỏ vô lò than đốt. chứ đừng có liện bậy bạ nha. Nhưng lúc nãy lửa đốt nó không có cháy mà thầy hai. Nhưng bây giờ đốt thì nó cháy ngay. Dạ, nhưng thôi, con giữ đi trả lại cho anh Định. Cũng được. Thầy quay sang ông Bảy. Mình ra ngoài nói chuyện đi, để cho nó nghỉ. Thằng Lành với con Ba coi nấu cháo lỏng đổ cho nó đi. Bây giờ được rồi đó, để nó có sức. Hạnh nhìn thầy hai Lý. Vậy chừng nào anh ấy mới tỉnh lại hả thầy hai? Thầy hai Lý nhìn Định. Phải coi vận số nó như thế nào đã. Hạnh tái mặt. Vậy không phải thầy nói anh đã được cứu rồi sao? Trên đời cũng có nhiều việc mình phải để cho tự nhiên thôi. Làm như lời tao dặn bay đi. Ông Bảy Thọ đi theo thầy hai Lý ra ngoài nhà mà bán tính bán nghi trước những việc xảy ra và vẻ úp mở của thầy, nên vừa ngồi xuống ghế, bà Bảy chưa kịp rót nước ra chung, ông đã hỏi thầy hai. Mọi việc bộ chưa xong hả thầy hai? Thằng Định có qua được không thầy? Thầy làm tôi lo quá. Tôi cũng chỉ đoán thôi. Nhìn quanh không thấy ai, vì bọn trẻ ở nhà trong, thầy Hạ thấp giọng. Trước sự việc xảy ra thì rõ ràng là thằng Định kém, nên nó chẳng những đã không giải được bùa yếm của Mười Tung mà còn bị Hạnh suýt chết. Tạm thời bây giờ nó giữ được mạng, nhưng những ngày tới thiệt tình tôi cũng không biết sẽ như thế nào. Vì Mười Tung đã biết có người đến giải bùa của hắn, lẽ đương nhiên là hắn phải diệt đối thủ của mình chứ. Ông Bảy Thọ kêu lên. Trời ơi, vậy có cách nào để khuyên can anh Mười Tung không vậy hả thầy hai? Tôi thiệt không còn muốn làm gì nữa hết á. Tôi dẹp luôn mấy chiếc ghe cho rồi. Thầy hai Lý bưng chung trà uống một ngụm. Tôi đã nói với anh, bùa lỗ ban đã ếm rồi thì không thể rút tay, nên chúng ta không thể nào đi năn nỉ Mười Tung được. Anh đã nghe hắn nói, nhẫn chìm ghe, giết hết những người trên ghe, thì nếu hắn rút tay, hắn phải gánh lấy hậu quả này. Anh nghĩ hắn có chịu không? Ông Bảy Thọ hai tay ôm lấy đầu mình tuyệt vọng. Vậy tôi dẹp hết ghe, không bán buôn gì nữa. Vừa nghe ông Bảy Thọ nói như vậy, thầy hai Lý chợt đứng phắt dậy nhìn ông. Từ lúc qua nhà anh đến giờ, có một việc quan trọng mà dì Lu Bu tôi quên hỏi anh. Vậy chứ mấy đứa đi trên chiếc ghe miền Tây, từ lúc kéo chiếc ghe lên ủ, anh có biểu đứa nào đi giao đồ cho khách hàng không? Ông Bảy thò lỏ mắt nhìn thầy hai Lý. Không có. Anh chắc chứ? Nếu không thì thật là may mắn. Còn như nếu... Nhìn thấy vẻ quan trọng của thầy hai, ông Bảy Thọ e dè. Mà khoan đã, để tôi hỏi thằng Tị lại coi. Tôi thì không có, không biết nó có không. Dứt lời, ông gọi lớn. Tị ơi, ra tao biểu chút coi bay. Tị từ nhà trong chạy ra. Cậu hỏi anh Định hả? Con Hạnh đã đút cho ảnh được nửa chén cháo rồi đó. Vậy hả? Nhưng tao muốn hỏi mày, từ lúc kéo chiếc ghe miền Tây lên ủ, mày có sai đứa nào trên ghe đi giao hàng gì cho khách không? Dạ không, cậu đâu có biểu con. Thầy hai Lý mừng ra mặt khi nghe Tị nói như vậy, nhưng bà Bảy khi nghe ông Bảy kêu Tị thì cũng đi theo ra, bà xen vào. Tị à, bộ mày quên thằng Sáu Mẹo rồi hả? Ông Bảy Thọ ngạc nhiên trong lúc thầy hai Lý nhìn Tị. Thằng Sáu Mẹo? Tị như chợt nhớ ra, gãi tai. Hôm qua cậu Bảy đang chơi đờn ca thì nó xin phép con về thăm nhà Cần Thơ, vì không biết chiếc ghe miền Tây lúc nào mới chạy lại. Nó nói thôi sẵn đem mấy bao vôi càng long giao cho dựa số 1 gần bên nhà nó thì thật là tiện. Con thấy cũng có lý nên đồng ý và cũng đã nói cho mợ biết. Thầy Hai Lý hỏi lại. Nó là bạn ghe của mày. Dạ. Ông Bảy Thọ thấy việc làm của tỷ cũng là đúng thôi, nhưng không hiểu thầy Hai Lý hỏi để làm gì. Nhưng hiểu được suy nghĩ của ông, thầy Hai Lý thở dài bảo tỷ. Thôi được rồi, mày vô trong đi. Tỷ vừa khuất sau cánh cửa buồng, thầy Hai Lý ngồi xuống ghế, móc gói thuốc, bát tô xanh, lấy ra một điếu châm lửa rít một hơi. Nhìn ông Bảy Thọ mà lúc này cả hai ông bà đều đang nhìn thầy. Đâu có phải như anh nói, anh kéo chiếc ghe lên á, không đi buôn nữa là xong đâu. Vì nếu dễ dàng như vậy á, thì chuyện gì phải lo chứ. Theo tôi biết á, thì người bị ếm bùa lỗ ban á mà không giải á, dù có đi tới đâu á, trước sau gì vẫn bị hại. Tôi nghĩ á, trong thời gian này, anh nên bảo tất cả những bạn ghe của chiếc miệng Tây đừng đi đâu cả, ở yên đây, chờ vài ngày coi thế nào đó. Bà Bảy Thọ hỉ mũi, sụt sịt khóc. Gia đình tôi đối với anh Mười như bát nước đầy, sao anh lại bày chi cái trò ác nhân vậy? Hồi sáng trước khi vô anh, tôi đã sai thằng Tính đến nhà hắn, nói nhờ hắn sửa nhà. Kỳ thật là tôi muốn thăm dò, coi hiện hắn đang làm gì. Thì như anh chị thấy đó, hắn nói bệnh không có tiếp ai hết. Tôi chắc chắn hắn đang tập trung để đối phó với bất cứ ai đến giải bùa hắn ếm trên chiếc ghe miệt Tây. Ông Bảy Thọ chán nản. Anh nói thằng Định không bằng hắn nên đã ra nông nổi này. Vậy thì mình chờ gì đây? Thầy Hai Lý ném cái mẩu thuốc lá ra sân, trời đang sẩm sẩm tối. Chờ cái gì thì thú thật tôi cũng không biết. Nhưng trước giờ khi gặp điều nan giải quẻ tiên thiên của tôi bói, không bao giờ sai. Nên tôi tin thằng Định không phải vô cớ mà đưa chiếc túi giải. Tôi nghĩ chắc chắn là bùa hộ mạng của nó đưa cho thằng Lành và biểu đốt. Tôi chỉ đang lo cho thằng Sáu Mẹo thôi, vì đi giao hàng trong lúc này là... Là sao hả thầy Hai? Ông bà Bảy đồng thanh. Là đúng vào lời ếm. Ông Bảy Thọ chỉ kêu lên một tiếng trời, rồi cúi đầu ngao ngán. Trong lúc bà Bảy quẹt nước mắt, bà không còn nói được lời gì khi những sự kiện ngoài sự hiểu biết của bà cứ dồn dập xảy đến. Thầy Hai Lý chép miệng nói với họ mà mắt vẫn nhìn ra sân, màn đêm đã phủ trùm vạn vật. Nhưng thôi, chúng ta có lo quá cũng không làm được gì, vì đó cũng là suy đoán theo sự hiểu biết của tôi thôi. Thầy ngưng lại, bưng tách nước trà uống một hớp. Hơn nữa, mọi người đều có phước có phận do ơn trên sắp đặt. Chuyện gì đến thì nó phải đến thôi, chúng ta cứ chờ coi. Hai ngày đã trôi qua, những sinh hoạt thường nhật trong nhà ông bà Bảy Thọ không có gì thay đổi, nhưng đâu đó đã có những lời dị nghị về hạnh kiểm của cô Ba Hạnh trong số người ra vào làm việc nơi nhà ông cũng như tại xưởng cưa, khi thấy sự săn sóc quá đặc biệt của cô Ba dành cho Định. Ông bà tuy có nghe nhưng còn lòng dạ nào để cải chính. Riêng cô Ba Hạnh không hiểu sao khi nghe Lành thuật lại lời dị nghị của thiên hạ, cô lại ước ao đó là sự thật. Khi cô nắm bàn tay anh và ánh mắt thật nồng nàn nhìn anh dù anh đang thiêm thiếp trên giường. Tờ mờ sáng ngày thứ ba, khi mọi người tạm vơi nỗi lo âu, khi thấy sắc mặt Định bớt tái, có chút phản ứng với những muỗng cháo Hạnh hoặc Lành đút cho anh, thì thầy Hai Lý ngủ bên ngoài nghe tiếng Lành gọi lớn bên trong. Thầy Hai ơi, thầy Hai, anh Định ảnh á. Thầy Hai Lý, ông bà Bảy chạy vào, thấy Định nằm dưới đất, Lành đang cố sức bồng anh lên. Nhưng có vẻ như anh quá nặng, Lành không thể nào nhấc lên được. Sức trai tráng như Lành mà nhấc Định lên không nổi, quả là một chuyện lạ. Vừa thấy thầy Hai Lý, Lành nói ngay. Thầy Hai ơi, sao mình mẩy anh định nóng hỏi, cứng đơ, nặng y như khối đá, còn đỡ nãy giờ mà đỡ anh lên không nổi. Thầy Hai Lý ngồi xuống bên Định, nói với Lành. Bây à, buông tay nó ra cho tao coi. Và thầy chụp ngay vào mạch cổ tay của Định. Thầy Hai Lý bỗng tái mặt, bàn tay bắt mạch của thầy run run. Ông Bảy Thọ nhìn thầy hỏi thật nhỏ. Sao nó lại như thế nữa hả thầy Hai? Thầy Hai Lý không nhìn ông Bảy Thọ vì thầy đang để ý đến những đường gân máu đang nổi rõ trên trán và hai bên thái dương của Định. Cùng lúc máu tươi ứa ra từ thất khiếu của anh, thầy nghẹn ngào. Nó chết rồi. Chết? Không, không thể nào. Hạnh lao vào chụp cánh tay kia của Định khóc nức nở. Anh Định à, anh không thể chết đâu. Thầy Hai à, sao lại như vậy chứ? Hồi hôm anh ấy khỏe lại rồi mà. Thầy Hai Lý nhìn cô lắc đầu, định nói gì đó, nhưng bỗng thầy nghiêm nét mặt. Ủa, lạ thiệt. Có chuyện gì nữa vậy thầy Hai? Ông Bảy Thọ cố nén xúc động. Không trả lời ông Bảy mà thầy Hai Lý bảo Hạnh. Bày à, buông tay nó ra coi. Nắm lại coi. Và thầy tươi ngay nét mặt reo lên. Có thế chứ. Và nhìn ông bà Bảy đang ngơ ngác, thầy nói. Không phải vô cớ mà tôi nói với anh chị. Con Hạnh á, là phước tướng. Lúc nãy á, rõ ràng mạch của thằng Định á, đã ngưng. Vậy mà khi con Hạnh nắm tay nó, mạch á, đã nhảy lại. Và bây giờ á, không phải người nó đã dịu hay sao? Và thầy quay sang Lành. Bây à, đỡ nó lên giường đi. Nó không còn nặng nữa đâu. Lành bán tính bán nghi, đến nâng Định, anh reo lên. Ủa, sao lạ quá ha? Lúc nãy con ráng muốn đứt hơi luôn á mà. Ông Bảy Thọ trừng mắt nhìn Lành, nhưng giọng nói của ông không giấu được niềm vui. Mày á, nói nhỏ một chút được không? Thầy Hai Lý nói với ông Bảy khi thấy Hạnh đang lau máu trên mặt Định và Lành đang xoa dầu lên khắp người anh. Mình à, đi ra ngoài để nó nghỉ một chút đi. Hai người đi ra nhà ngoài mà tai họ còn thoáng nghe tiếng Lành hỏi Hạnh. Anh Định bị bệnh gì kỳ cục quá vậy chị ba? Nghe tiếng Lành, thầy Hai Lý như sực nhớ chuyện gì, thầy quay lại nói với Hạnh. Con ba, bây ngồi đây với nó. Nếu lại thấy nó có xảy ra bất cứ chuyện gì, bây chỉ cần nắm chặt tay nó lại. Cầu mong từ đây tới sáng sẽ không có chuyện gì nữa. Hạnh ngước nhìn thầy Hai Lý gật đầu mà nước mắt vẫn đoan tròng. Trong lúc ông Bảy hỏi ngay khi hai người vừa ra nhà ngoài. Thằng Định nó qua được không thầy Hai? Sao lúc vậy lúc khác tôi thật không biết phải làm sao hết á. Anh không nhớ cũng vào giờ này mấy hôm trước thằng Định đi phá bùa của Mười Tung sao? Sự việc vừa xảy ra cho thấy Mười Tung cũng phải vào giờ này triệt hạ đối thủ của mình. Nếu lúc nãy không có con Hạnh đến kịp, nó đã bị bồ của Mười Tung vật chết rồi. Con Hạnh là phước tướng. Tôi nghĩ trong nhất thời bồ của Mười Tung không phạm được. Chỉ là không biết mình kéo dài được bao lâu thôi. Như vậy muốn diệt thằng Định, Mười Tung phải diệt con Hạnh trước sao? Ông Bảy Thọ trố mắt nhìn thầy Hai Lý. Nên tôi mới nói với anh là không biết mình kéo... Nhưng thầy Hai Lý chưa nói dứt câu thì có tiếng Tị kêu cửa. Cậu Bảy ơi, thức dậy chưa? Có người tìm anh Định nè. Trong một thoáng, ông Bảy Thọ và thầy Hai Lý nhìn nhau, rồi cả hai đều chạy ra mở cửa. Ai kiếm thằng Định chứ? Tị còn thở hổn hển. Dạ, một ông già lạ lắm đang đi vào với thằng Sủ á, còn chạy trước về báo cho cậu biết nè. Rồi Tị tiếp luôn khi thấy ông Bảy Thọ và thầy Hai Lý nhìn hắn. Không biết ông ta đến chỗ xưởng cưa hồi nào, mà tờ mờ sáng khi con thức dậy ra sau ủ ghe đi tiểu, thì đã thấy ông ta đứng ở đó rồi, đứng ở trên cầu tàu, kêu con và hỏi. Dạ, ông chủ ghe này ở đâu vậy cậu? Con chưa kịp trả lời á thì ông hỏi tiếp, tay chỉ vào chiếc ghe miền Tây. Mấy ngày trước á, có một thanh niên xỉu trên chiếc ghe đó phải không? Và bây giờ anh ta ở đâu? Con biết ngay là ông ta muốn hỏi anh Định, nên trả lời là phải. Rồi vào cho thằng Sửu hay, và chạy về để báo cho cậu biết nè. Thầy Hai Lý ngắt lời Tị. Mình ra ngoài đó gặp ông ta đi. Ông Bảy Thọ chưa kịp thì Tị nói tiếp khi nhìn về phía cổng. Kìa, ông tới rồi kìa cậu. Bà Bảy Thọ vừa kịp vặn sáng thêm ngọn đèn dầu để trên bàn, thì Sửu và ông già lạ mặt đã vô đến cửa nhà. Sửu chưa kịp nói gì cùng ông Bảy Thọ, thì cả hai người, ông Bảy Thọ cũng như thầy Hai Lý đã bước ra, như một quán tính, khẽ cúi đầu trước ông già. Chào thầy, xin mời thầy vào nhà. Ông già cười hề hề, không khách sáo chút nào. Cảm ơn. Và ông bước vô trong. Ông Bảy Thọ và thầy Hai Lý cúi đầu cũng phải, vì ông già đã tóc bạc gần hết, chắc phải ngoài 70, nhưng phong thái thật nhanh nhẹn, mặc đồ bà ba đen, đi giày ba ta trắng, đầu bới cũ tổi với chiếc khăn nâu cột qua trán. Đặc biệt chòm râu của ông vẫn đen nhánh không bạc chút nào. Vừa bước vô nhà, ông già đã nói ngay. Mấy ngày nay ông chủ lo dữ hen. Cái thằng nhóc này thiệt tình không sợ chết mà. Nghe những lời này của ông già, ông bà Bảy Thọ nghĩ chắc chắn cứu tinh của mình đã đến. Nhưng ông chưa kịp nói gì thì thầy Hai Lý đã kéo chiếc ghế mời ông già. Mời thầy, hình như thầy đã biết hết mọi việc. Ông già nhìn thầy Hai Lý không trả lời ông, rồi nhìn về cửa buồng thông vô chỗ Định đang nằm. Cái thằng này không biết trời cao đất rộng là gì. May nhờ có thầy giúp cho nó mấy ngày qua. Không thôi nó đã tôi mạng rồi. Một lần cho nó biết sợ. Quay sang ông Bảy Thọ, ông già cười. Tại thằng nhóc không nên thân. Báo hại ông bà mấy ngày nay phải bận tâm lo lắng cho nó. Ông bà đừng có phiền nha. Ông Bảy Thọ ấp úng. Gia đình tôi mang ơn cậu ấy còn không hết. Dám đâu phiền chứ. Nhưng cậu ấy... Ông Bảy Thọ chưa nói dứt câu thì ông già đã xua tay. Ông chủ cứ an tâm đi. Cho tôi thắp nhang ngoài bàn thiên ông chủ một chút nha. Dạ. Ông già bước đến xá mấy xá trước bàn thờ Phật trong nhà ông Bảy Thọ, rồi đốt một cây nhang bước ra cắm vào bát nhang bàn thiên bên hiên nhà. Sau đó ông rút chiếc móc tay bằng đồng, dắt trên củ tỏi cắm phập vào bát nhang nạt lớn. Mau! Mọi người theo dõi hành động của ông trố mắt nhìn, không biết ông làm vậy là có dụng ý gì, nhưng ông già thản nhiên quay lại xoa tay cười. Xong rồi. Trong nhất thời, những người hiện diện không biết ông già nói xong rồi là ám chỉ điều gì, thì nghe tiếng cô Ba Hạnh. Ba ơi, anh Định á. Họ quay vào, cô Ba Hạnh khựng lại ngay cửa buồng khi nhìn thấy ông già. Thầy Hai Lý lên tiếng. Con ba nó lại có chuyện hả? Cô Ba Hạnh mắt không rời ông già, ấp úng. Dạ không. Ảnh... Ông già nhìn cô cười, hề hề. Con bé này khá đấy. Thảo nào thằng nhóc không liều mạng chứ. Rồi ông ta hỏi Hạnh. Nó thế nào rồi? Hạnh cúi đầu tránh đôi mắt của ông già. Hai tay cô nóng bừng khi nghe lời vừa rồi của ông già. Dạ, ảnh... Nhưng cô chưa kịp nói được gì thêm thì Định hình như không có vẻ gì là đau ốm bước ra ngoài, đến ngay trước mặt ông già quỳ thụp xuống. Cảm ơn tổ sư gia đã cứu mạng con. Ông già tắt mất nụ cười trên môi, nghiêm nét mặt nhìn Định. Thằng nhóc, mày thiệt tình mà, đã biết sức mình không kham nổi, sao vẫn liều chứ, nếu tao không về kịp thì sao? Định ôm lấy hai chân của ông già. Con biết tổ sư gia đâu nỡ bỏ con chứ, vì con chỉ làm những gì mà tổ sư gia đã dạy cho con mà. Ông già lắc lắc đầu. tao thiệt chịu thua mày đó nhóc. Rồi ông nhìn Định thở dài. Bao năm rồi, tao những tưởng được yên thân để tu luyện, không ngờ cũng chưa thoát được dòng ân oán. Nhưng tổ sư gia cũng đâu đành lòng nhìn những người lương thiện bị hại chứ. Ông già đỡ Định đứng lên. Thôi thì cứ để xuôi theo tự nhiên đi. Định quay lại nhìn ông bà Bảy Thọ. Thưa chú thím, đây là tổ sư gia của con, người đời thường gọi ông là Hiệp Ẩn. Từ lâu tổ sư đã lánh về ở trên núi Thất Sơn, nhưng hôm nay vì cứu con đã phải xuống núi. Ông bà Bảy Thọ, thầy Hai Lý, dù đã đoán được ít nhiều sự liên quan giữa ông già và Định, nhưng nghe được chính Định thốt lên lời vừa rồi, họ như đã trút đi được gánh nặng ám ảnh những ngày qua. Vì họ tin chắc chắn tổ sư gia của Định sẽ dễ dàng giải được bùa ếm của Mười Tung. Họ nhìn nhau và thầy Hai Lý một lần nữa, thấy thiệt vui trong lòng vì quẻ tiên thiên của thầy bói quả không sai. Ông già Hiệp Ẩn quay sang ông bà Bảy Thọ. Tôi có mấy lời muốn hỏi ông bà chủ nhà. Xin vui lòng trả lời thành thật, đừng có nói dối, sẽ mang tội cùng trời đất đó nha. Ông bà Bảy Thọ nhìn vẻ nghiêm trang của Hiệp Ẩn, không khỏi chột dạ. Dạ, tổ sư cứ hỏi, vợ chồng tôi sẽ không dối nửa lời. Chiếc ghe của ông bà bị người ta ếm, ông bà biết người ếm chứ? Dạ, dạ biết. Ông bà có thù oán hay có làm bất cứ một chuyện gì gọi là có lỗi với người ta không? Ông Bảy Thọ bùi ngùi. Gia đình tôi đối với anh ấy như bát nước đầy. Hơn nữa, tôi và anh ấy lại là bạn chơi đợt ca đã lâu, nên tôi nghĩ tôi không có làm gì có lỗi với anh ấy cả. Vậy ông bà có muốn trừng phạt người đó không? Có muốn trả thù họ không? Bà Bảy Thọ òa lên khóc, trong lúc ông Bảy Thọ cũng ứa nước mắt. Gia đình tôi cầu xin tổ sư giải giùm nạn này và tha thứ cho họ. Có gì đâu mà thù với oán chứ. Ông già Hiệp Ẩn thở dài, nhìn ra sân. Gió ban mai thổi qua nhẹ nhẹ, tiếng gà gáy dồn dập xa xa, hòa trong tiếng lào xào của những bạn hàng xuôi về nhóm chợ. Trời đã hừng hừng sáng. Quay lại mọi người đang hiện diện trong nhà, ông già Hiệp Ẩn nói chậm rãi từng tiếng một. Ông bà chủ nhà quả là nhân đức. Như vậy, ngay từ bây giờ, mọi chuyện của ông bà với người kia coi như đã chấm dứt. Chuyện gì xảy ra sau này, ông bà sẽ không có một trách nhiệm gì, vì đó chỉ là nhân quả. Thầy Hai Lý rụt rè hỏi. Thưa tổ sư, vừa rồi có một người bạn ghe của chiếc ghe miền Tây đi giao hàng cho khách ở Cần Thơ, không biết có việc gì không? Mọi người chợt nhớ đến Sáu Mẹo nên đều nhìn ông già Hiệp Ẩn. Lành nãy giờ đứng lặng thinh với những việc xảy ra mấy ngày nay trên Mình Định, tâm hồn lương thiện của anh trong nhất thời không khỏi bàng hoàng khi Hạnh kề tai vắn tắt kể anh nghe đầu đuôi câu chuyện, bỗng chạy ra quỳ xuống trước ông già Hiệp Ẩn. Kính xin tổ sư hãy tội nghiệp cứu giùm anh Sáu Mẹo. Mọi người trố mắt nhìn. Tuy biết thường ngày Lành và Sáu Mẹo là bạn rượu thân thiết, nhưng sự việc chưa biết như thế nào thì sao Lành lại nói cứu chứ? Ông già Hiệp Ẩn nhìn Lành gật gù. Hèn gì? Rồi ông chồm tới đưa tay vào ngực áo Lành, gỡ chiếc túi vải hình tam giác của Định mà Lành vẫn còn đeo bên trong. Nắm chiếc túi trong tay, ông già Hiệp Ẩn hết nhìn Định rồi nhìn Lành. Thằng nhóc! Mày cũng có con mắt tin tưởng quá chứ. Giao mạng mày cho nó. Hèn gì à? Hèn gì? Nè, của mày trả cho mày nè. Hiệp Ẩn mở bàn tay đưa ra trước mặt Định, mà lúc này đang đứng gần bên cô ba Hạnh. Định mừng rỡ chạy đến trong lúc mọi người tròn xoe mắt kinh ngạc. Chiếc túi vải này mấy hôm trước đã bị đốt biến thành màu đen, nhưng bây giờ dưới đèn đã ánh màu đỏ thẫm. Đeo lại chiếc túi vải vào cổ, Định lắp bắp, chắp tay, cúi sát đầu. Còn cảm ơn tổ sư, cảm ơn tổ sư gia. Ông già Hiệp Ẩn nhìn Lành. Tao thấy người mày xin ta cứu đó, thiệt là giữ nhiều lành ít rồi, nhưng còn nước còn tát, đứng dậy đi, rót một chung rượu đem lại đây. Cầm chung rượu do lành hai tay kính cẩn mang lại, ông già hiệp ẩn bước đến cửa, hắt mạnh ra trước sân, xong quay lại nói với ông bà Bảy Thọ. Ông bà chủ nhà cứ ở nhà đi, khoảng chừng tàn cây nhang sẽ có người đến báo tin về cái anh bạn ghê gì đó. Tôi hy vọng là mình không quá trễ. Hiệp ẩn nói tiếp luôn khi ngoài sân trời đã hừng đông. Cũng đã đến giờ rồi. Mọi người hiểu ngay là ông già hiệp ẩn muốn nói gì nên đều có ý muốn đi theo ông ra ủ ghe. Nhưng hiệp ẩn lắc đầu. Không cần đi nhiều như vậy đâu. Ông ngừng lại nhìn định. Cả mày nữa, thằng nhóc, lần này khỏi đi với tao, vì lỡ có chuyện tao thiệt khó ăn nói với con bé đó. Ông buông lửng lời, trong lúc Hạnh xấu hổ cúi gằm mặt xuống, với một niềm vui đang rộn rã trong lòng, hiệp ẩn quay sang thầy Hai Lý. Thầy có hứng thú không? Thầy và thằng nhỏ này đi với tôi đủ rồi. Ông nói và chỉ tay về lành. Định ngập ngừng. Tổ sư gia, con... Ông Bảy Thọ biết Định muốn đi theo và ông cũng vậy. Thưa tổ sư, tôi thiệt muốn đi theo coi như thế nào. Ông già hiệp ẩn trầm giọng. Tôi nghĩ những chuyện tới đây, ông chủ nhà không thấy thì tốt hơn, để không có một ám ảnh nào về sau. Và cũng đừng nghĩ sẽ mang ơn tôi, vì chuyện tôi làm chỉ là hợp với tự nhiên thôi. Mọi việc trên đời đều có hai mặt tốt và xấu, thì bùa lỗ ban cũng không ngoại lệ. Và ông lại thở dài. Nên quan trọng nhất là cái tâm của người sử dụng nó. Rồi nhìn thầy Hai Lý, ông tiếp luôn. Thôi, mình đi đi kẻo trễ. Và quay sang lành. Ê nhỏ, mày nhớ hỏi chủ nhà mang theo cho tao một cái chảo, một lít dầu phộng, một ông lọ và một ít củi. Tao và thầy Hai ra đó trước nha. Trời cũng đã hừng đông, chợ Xoài Hột thật đông đúc người mua kẻ bán. Xe ngựa, xe lôi tấp nập, ngược xuôi, chất hàng lên để kịp đưa ra lộ trong, chuyển lên xe hàng đưa về Sài Gòn. Nên cũng không ai để ý đến ông già hiệp ẩn, cũng như thầy Hai Lý đang trên đường đi về ủ ghe. Bước chạm lại để thầy Hai Lý tiến lên đi ngang mình, ông già hiệp ẩn cười cười. Thầy Hai cũng biết bùa lỗ ban. Dạ không đâu thưa tổ sư. Chỉ là ngày xưa lúc học thuốc, thầy tôi có dạy cho biết những cách thức thông thường để tạm thời cứu mạng cho người bị hại. Và thầy Hai cũng cười. Và đây là lần thứ nhất tôi mới áp dụng đó. Người ếm bộ chiếc ghe kia tâm địa thật không hiền. Vẫn biết bị bắt buộc phải làm, nhưng cũng không cần phải tận tuyệt như vậy. Thưa tổ sư, tại sao lại là bắt buộc phải làm chuyện ác đức như vậy chứ? Vì hắn học bùa mà muốn mau thành để sử dụng, nên khi dùng phải trả giá, tức là phải ếm người ta. Nếu không, chính bản thân hắn phải chịu hậu quả, vì lũ quỷ đó có bao giờ chịu làm việc không công chứ? Thầy Hai Lý tròn mắt nhìn mình, ông già hiệp ẩn lắc lắc đầu. Thầy cũng biết mà. Sử dụng bùa chú tức là sai những thành phần khuất mặt làm chuyện mình muốn, mà thành phần này có đẳng cấp của nó, nên tùy theo tâm tánh và thời gian tu luyện mà người luyện bùa có thể vẽ chữ bùa sai khiến được đẳng cấp nào. Vậy chiếc ghe miền Tây... Không để thầy Hai Lý nói hết câu, ông già hiệp ẩn đã hiểu thầy muốn nói gì rồi. Hắn cũng dày công luyện đó, nhưng lòng dạ không lương thiện, đố kỵ, dị kỷ. Nên thành đạt không đáng là bao, thật là đáng tiếc cho hắn. Vậy Thầy hai cũng biết rồi, làm việc gì á đều có cái giá phải trả mà. Ông già Hiệp Ẩn bỏ lẫn câu nói vì hai người đã đến ủ ghe và không biết tự bao giờ Lành đã quải hai cái thúng nhỏ trong có đựng tất cả những vật dụng mà Hiệp Ẩn đã dặn đi đằng sau. Họ trèo lên chiếc ghe miền Tây thì mặt trời đỏ hồng vừa nhô lên rặng cây bên bờ kia của con kinh thầy Tùng. Ông già Hiệp Ẩn nhìn Lành. Thằng nhỏ, mày coi nhóm lửa, đổ dầu phộng vào chảo bắt lên đun đi, rồi đến đây. Tao biểu gì á, mày làm vậy á là được rồi. Thầy Hai Lý thấy thái độ của ông già Hiệp Ẩn thật thản nhiên, hình như bùa ếm của mười tung dưới mắt ông không là gì cả. Ngọn lửa trong lò bùng lên thật nhanh, Lành bắt chiếc chảo nhôm lên và đổ lít dầu phộng vào. Ông già Hiệp Ẩn có vẻ hài lòng. Thằng nhỏ, mày khá đấy. Nếu người có tâm địa không thiện lương, không dễ gì nhóm được lửa nhanh như vậy nơi đây vào lúc này đâu. Được rồi, đến đây, xòe bàn tay mặt của mày ra. Thầy Hai Lý lại trố mắt nhìn ngạc nhiên khi thấy Hiệp Ẩn rút trên củ tỏi cây móc tay bằng đồng, vẽ mấy vòng tròn trên bàn tay của Lành. Cây móc tay này không phải là lúc nãy Hiệp Ẩn đã cắm vào bát nhang nơi bàn thiên nhà ông Bảy Thọ hay sao? Chẳng lẽ ông ta có hai cây? Và tuy thắc mắc, nhưng thầy cũng cúi xuống định đẩy mấy khúc củi đang cháy vào lò, thì chúng nhỡm lên muốn rớt ra, nhưng không hiểu sao thầy lại thôi. Hiệp Ẩn nhìn thầy hai. Đúng đó, thầy hai đừng có đụng vào, để thằng nhỏ này làm là được rồi. Và ông nói với Lành. Mày đẩy mấy khúc củi vào rồi đến mũi chiếc ghe. Ngay cây đà cái đo từ trên xuống 2 gang tay, dùng bàn tay này vỗ mạnh vào đó, gặp cái gì thì cũng dùng bàn tay này. Mày nhớ đó, chỉ dùng bàn tay này thôi nha, cầm lấy nó đem lại đây, nhớ chưa? Lành dạ rồi cúi xuống đẩy mấy thanh củi vào lò, ngọn lửa lại bùng lên và dầu trong chảo hơi có bọt dưới đáy. Anh bỏ thêm 2 thanh củi nữa vào lò, rồi đứng lên đi về phía mũi chiếc ghe miền Tây. Không biết vì quá tin tưởng vào ông già Hiệp Ẩn hay lòng hiếu kỳ đã lấn lướt hết mọi suy nghĩ của Lành, anh thực hiện lời của Hiệp Ẩn thật gọn và trơn tru, trong lúc thầy Hai Lý thấy thần kinh của mình thật căng thẳng, vì đây là lần đầu tiên trong đời thầy được chứng kiến giải bùa lỗ ban. Lành vỗ mạnh bàn tay của mình vào vị trí đo từ mũi ghe xuống 2 gang trên cây đà chính. Sau tiếng bóp giòn tan, một miếng gỗ hình chữ nhật dài chừng nửa gang, ngang chừng phần 4 gang, dày hơn lóng tay bật ra. Miếng gỗ này dùng đậy một hốc nhỏ được đục thật khéo trên cây đà, mà với cấu trúc của nó, những thợ mộc non tay khó thể làm được vì mắt thường không sao nhìn ra. Vật Lành cầm trên tay đem lại cho Hiệp Ẩn là một hình nhân bằng gỗ to cỡ ngón tay cái, được khắc thật khéo, có đầy đủ mắt, mũi, tay, chân đã được giấu trong cái hốc nhỏ đó. Thầy Hai Lý trợn tròn xoe đôi mắt nhìn vào hình nhân trên tay Lành. Trong lúc Hiệp Ẩn dùng ngón tay trỏ của mình với chiếc móng tay dài cắt nhọn như mũi viết điểm vào giữa tam tinh hình nhân rồi bảo Lành. Bây bỏ nó vào chảo dầu đi. Như cái máy, Lành buông hình nhân vào chảo dầu mà lúc này đang sôi sùng sục. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ nãy giờ, nhưng thầy Hai Lý cũng thấy gai ốc mình nổi lên khi đột nhiên thầy nghe trong không gian có tiếng rên xiết thật não nùng, và trong chảo dầu cái hình nhân như bơi tuyệt vọng. Sau khi nổi lên chìm xuống vài lần, cái hình nhân từ màu gỗ trăng trắng đã dần dần chuyển sang màu đen, chìm hẳn xuống đáy chảo dù dầu vẫn đang sôi. Hiệp Ẩn thở dài bảo Lành. Xong rồi, mày thu dọn mọi thứ, cùng thầy hai về đi. Còn hình nhân đó thì đào đất chôn rồi đổ dầu trong chảo lên. Cũng đừng cho ai biết vì không có ích lợi gì đâu. Thưa tổ sư, bộ tổ sư không trở lại nhà cậu Bảy sao? Lành ngạc nhiên, Hiệp Ẩn cười. Về làm gì trong đó nữa chứ, nè nhỏ. Tao thấy cũng có chút duyên với mày. Thôi vậy đi, hai tháng sau đến Thất Sơn tìm tao, tao đợi. Nhưng Thất Sơn mênh mông, con biết tổ sư ở đâu mà tìm? An Chí, cứ tới đó mày sẽ biết. Quay sang thầy Hai Lý, ông già Hiệp Ẩn nói tiếp. Tôi biết hiện giờ thầy đang nghĩ gì, nhưng trò chơi nào cũng đều có cái giá của nó. Họ đặt cuộc như thế nào thì họ nhận kết quả như vậy thôi. Là tự họ chứ không phải mình đâu. Đừng có suy nghĩ nữa. Dạ, hai tháng sau nhất định con sẽ xuống Thất Sơn tìm tổ sư. Lành cảm xúc nói với Hiệp Ẩn. Về nói với thằng Định như vậy mới xứng đáng là học trò của tao. Thôi tao phải đi cho kịp về Châu Đốc còn chút chuyện. Thầy Hai về nha, có dịp mình sẽ cùng nhau nhậu một bữa. Tôi đi nha. Dạ, dạ, tổ sư. Thầy Hai Lý bùi ngùi nhìn theo bóng dáng thật nhanh nhẹn của ông già Hiệp Ẩn. Thoát đó, ông đã trèo xuống ụ ghe và hòa thật nhanh vào dòng người đông đúc buổi sáng. Sau khi hoàn tất công việc đào đất, chôn cái hình nhân bên dưới ụ ghe, thầy Hai Lý và Lành thu dọn đồ đạc để về nhà ông Bảy Thọ, và thầy Hai nhìn thấy rõ ràng Lành đã đổ hết chảo dầu còn ấm ấm lên chỗ đất đào như lời ông già Hiệp Ẩn dặn. Lành quẩy gánh đồ cùng thầy Hai, chưa đi ra đến cổng của xưởng cưa đã thấy Sửu và Tị vừa thở dốc vừa chạy vào. Thầy Hai chưa kịp hỏi họ có chuyện gì xảy ra thì cả hai đã hào hển. Trời ạ, cái gì mà kỳ cục vậy? Thầy Hai ơi, thầy Hai, cái gì mà... Lành buông gánh xuống hỏi Tị. Anh Tị, lại có chuyện gì hả? Tị đưa tay vuốt ngực nuốt nước miếng. Mày hỏi thằng Sửu kìa, chạy mệt quá. Thầy Hai Lý nhìn Sửu mà lúc này có lẽ vì quá mệt nên ngồi phịch xuống đất. Có chuyện gì vậy? Bây nói cho tao nghe coi. Sửu nhìn thầy Hai vẻ mặt như bình tĩnh lại, đưa tay chỉ về phía cổng của xưởng cưa. Thầy Hai coi kìa, từ cổng của xưởng cưa vào đây có bao xa đâu mà sao con và thằng Tị chạy muốn chết vẫn không tới. Tị gật đầu phụ họa ngay. Dạ đúng rồi đó thầy Hai, tụi con nhìn thấy cái ủ ghe rõ ràng mà, nhưng đi rồi chạy muốn đứt hơi mà khoảng cách vẫn y nguyên hả? Thầy Hai Lý trợn mắt. Hai đứa bay giả ngộ với tao hay sao chứ? Làm gì có chuyện như thế được. Sửu đứng lên. Thật mà, chính tụi con cũng không có tin nữa. Tụi con lúc đầu đi dạo thì không để ý, nhưng sao đi hoài vẫn không có đến được ủ ghe. Tức quá tụi con bèn chạy. Nhưng mà sao kỳ quá, rồi tự nhiên lại thấy thầy Hai và thằng Lành. Còn trước đó... Tị cướp lời Sửu. Còn trước đó không thấy ai hết, mà cái ủ ghe như thụt lui mỗi khi tụi con chạy tới, cứ như mình đang nằm mơ. Nhưng đâu có, tụi con vẫn nói chuyện với nhau như thường mà. Thầy Hai Lý chợt hỏi Sửu và Tị. Từ nãy giờ tụi bay có thấy ai từ trong này đi ra không? Cả hai, Sửu và Tị đều lắc đầu. Dạ ngoài thầy Hai và thằng Lành đâu có ai đâu. Như vậy Sửu và Tị đâu có thấy ông già Hiệp Ẩn. Lúc ông đi ra đường, thầy Hai Lý đã hiểu và biết chắc việc này là do Hiệp Ẩn làm, vì ông không muốn cho bất cứ ai vào ụ ghe, nên thầy đổi giọng. Mà hai đứa bay ra đây làm gì? Dạ cậu Bảy ạ. Nhưng thầy Hai Lý không để cho Tị nói hết câu, vì thầy cũng đã thấy mọi người lục tục đi vào xưởng cưa bắt đầu cho một ngày làm việc. Thôi à, mình vừa đi vừa nói, đừng để cho mọi người chú ý. Vừa đi được mấy bước, Tị sực nhớ ra. Thầy Hai, còn ông tổ sư gia của anh Định đâu rồi? Sao nãy giờ con không thấy? Thầy Hai Lý cười, nửa đùa nửa thật. Tại hai đứa bay lo chạy hụt hơi, ổng đi ngang qua mặt mà tụi bay nhắm mắt nên làm sao thấy, ổng về rồi. Anh Định hay thiệt nha. Sửu reo lên. Thầy Hai Lý nhìn Sửu. Thằng Định nó hay gì đây? Khi cậu Bảy bảo tụi con đi ra ụ ghe coi có giúp gì được không thì anh Định nói là tổ sư gia đã không cho đi, thì đi cũng vô ích thôi. Anh còn nói anh cũng nóng ruột lắm, vì tổ sư gia chắc chắn sẽ không quay lại. Thiệt đúng bon. Sửu chấm dứt câu nói bằng nụ cười thật hiền. Lành chợt quay sang Tỷ. Mình có tin gì của anh Sáu Mẹo chưa? Sửu và Tỷ đồng thanh. À, nãy giờ mệt quá nên quên cho mày biết. Bạn già của mày thật phúc ba đời mới không theo Hà Bá kỳ này đó nha. Vợ nó đang ngồi khóc trong nhà cậu Bảy. Về lo cúng tạ tổ giùm bạn già đi em. Thầy Hai Lý đang đi, nghe lời như vậy của Tỷ cũng phải quay lại. Mày nói rõ một chút được không? Cái thằng này. Tỷ gãi tai. Dạ, thầy Hai với tổ sư cùng thằng Lành vừa rời khỏi nhà cậu Bảy chút xíu. Thì vợ thằng Sáu Mẹo từ Cần Thơ lên báo là đêm hôm nó cùng với mấy người bạn chèo xuồng qua cùng ổi nhậu. Đến khuya, mọi người say mềm nên đều ngủ lại. Chỉ có mình thằng Sáu Mẹo tại Lanh nhất định đòi chèo xuồng về. Ai cản cũng không được hết trơn á. Không biết nó chèo xuồng về kiểu gì mà mấy ghe lưới gần cầu đúc thấy nó nổi trên mặt nước nên họ vớt lên. Cũng may là gần đội Tuần Giang nên họ dùng cano đưa nó vào bệnh viện nên cứu kịp. Con chỉ nghe như thế, chút nữa về đến nhà, thầy cần gì thêm thì hỏi vợ nó. Thầy Hai Lý thật vui trong lòng. Nó còn sống là may rồi, tao cần hỏi gì nữa chứ. Lành nhìn thầy Hai Lý. Vậy có phải tổ sư gia đã cứu anh Sáu Mẹo không thầy Hai? Làm sao mà tao biết được chứ, nhưng nếu mày nghĩ như vậy thì như vậy đi. Thầy Hai trả lời Lành mà bên tai thầy hình như vẫn còn văng vẳng lời ông già hiệp ẩn lúc đổ hắt chung rượu ra ngoài sân. Tôi hy vọng là mình không quá trễ. Và cả bốn người họ mỗi người theo đuổi một cảm nghĩ. Nhưng tựu chung vẫn là nỗi vui mừng sau khi đã cất đi được gánh nặng ám ảnh theo từng sự hiểu biết của họ trong mấy ngày qua. Phần 5. Chú Ba Lành kể đến đây thì ngưng lại, bưng chung trà thơm còn bốc khói do hấu vừa rót uống một ngụm, từ từ dấn thêm điếu thuốc rê mồi lửa, rít một hơi. Đôi mắt chú nhìn ra trước sân nhà, thoáng một chút, u buồn. Tôi không dằn được nữa, buộc miệng. Sự việc hai chú Sửu và Tỷ gặp đó có phải giống như tụi cháu gặp hồi chiều không chú Ba? Không sai, và cũng là chữ bùa đầu tiên mà tổ sư gia hiệp ẩn truyền thụ cho ta. Dầu đã đoán được chú Ba Lành chính là người lực điền tên Lành trong câu chuyện nhà ông Bảy Thọ, nhưng tôi cũng hỏi lại theo một phản xạ tự nhiên. Vậy chú Ba chính là anh Lành trong câu chuyện? Chú Ba Lành cười dễ dãi. Vậy chứ mày nghĩ tao là ai đây? Chiến chợt xen vào. Nhưng sao chú lại thứ ba, anh Lành thì chỉ có một mình mà. Hấu thì cụ thể hơn. Còn lão Mười Tung gì đó kết cục ra sao hả chú Ba? Rồi gia đình ông Bảy Thọ, anh Định và cô Tư Én tiếp ngay lời của Hấu. Cô Ba Hạnh như thế nào hả chú Ba? Chiến còn thêm một thắc mắc. Ủa, vậy không lẽ tổ sư gia hiệp ẩn lại dắt trên củ tỏi đến hai cây móc tay sao chú Ba? Trước những câu hỏi dồn dập của chúng tôi, chú Ba Lành vẫn thản nhiên, vì chắc chú biết thế nào chúng tôi cũng sẽ hỏi như vậy. Nhưng vừa nghe thắc mắc của Chiến, chú Ba Lành cười lớn. Ai nói với mày vậy? Không ngờ mày cũng có tánh tò mò như tao hen. Lúc đó tao cũng nghĩ như mày bây giờ, nên vừa về đến nhà là tao đi ngay lại chỗ Bát Nhang Bạc Thiên. Cây móc tay đã không còn trong đó. Tao và thầy Hai Lý quá đổi ngạc nhiên vì chỉ thấy tổ sư gia cắm nó vào đó chứ đâu có thấy ổng lấy lại đâu. Không biết sao nó lại trở về trên củ tỏi của ổng chứ. Sau này theo ổng tao mới biết chiếc móc tay đó là lệnh phù để vẽ bùa sai khiến người ta làm việc. Khi làm xong họ sẽ mang trả về chỗ cũ. Và lệnh phù này sẽ tùy theo đối tượng mình sai khiến mà sử dụng một trong ngũ hành. Hấu buộc miệng. Ngũ hành là gì hả chú Ba? Là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Rồi thấy mặt chúng tôi như ngợt ra, chú Ba Lành biết nếu thêm nữa chắc không bao giờ kết thúc được câu chuyện này nên chú khỏa lấp. À, mà tụi bay á biết vậy được rồi, thêm nữa ta cũng chịu thua. Sợ chú Ba Lành cục hứng, hấu bèn cười giả lả. Thôi chú Ba kể cho tụi cháu nghe khúc chót đi, lão Mười Tung như thế nào hả chú Ba? Bập bập điếu thuốc rê cầm trên hai ngón tay cái và trỏ, chú Ba Lành nhìn theo làn khói thuốc tan từ từ trong bóng đêm. Gieo nhân nào á phải gặt quả nấy thôi. Tao nghĩ suốt đời tao á không bao giờ tao quên được. Hôm đó mọi việc tại nhà ông Bảy Thọ coi như đã êm xuôi. Thầy Hai Lý nhất định từ giã để về. Mặc dù ông bà Bảy Thọ khẩn khoản mời thầy ở lại dùng cơm vì cô Ba Hạnh đã bắt mấy con vịt làm thịt rồi. Nhưng thầy chưa bước ra được tới cửa thì đã nghe tiếng thằng Hoành, con của Mười Tung, đang ới ới gọi thầy ngoài cổng. Được đưa vào nhà, Hoành đã khóc nức nở mời thầy Hai đến nhà hắn ngay để cứu giùm ba hắn, mà theo lời hắn thì không biết ba hắn bị bệnh gì nữa. Thầy Hai Lý ngoắt tay gọi thằng Lành đi theo ngay tới nhà Mười Tung. Trong căn buồng tối lờ mờ, dù bên ngoài đã hơi trưa trưa, Mười Tung đang nằm trên chiếc giường nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền, mà theo lời Hoành thì anh em hắn đã đỡ Mười Tung lên giường, chứ lúc đầu thì Mười Tung nằm ở dưới đất. Bác Mười Gái đang khóc nức nở bên cạnh ông ta, một cái trang thờ nho nhỏ đặt trên chiếc tủ gõ đâu mặt với cái giường mà hai tấm màn đỏ che trước trang, hình như đã bị cháy xém và còn phản phất mùi dầu vọng. Lành theo thầy Hai Lý đến bên Mười Tung, trong lúc thầy Hai cúi xuống kéo tay áo Mười Tung lên để xem mạch, mọi người đều rú lên kinh hãi khi thấy lớp da trên cánh tay Mười Tung đã tuột đỏ hỏn như bị phỏng dầu sôi, nhưng bàn tay thì nắm chặt lại bình thường. Thầy Hai mở những khuy áo Mười Tung ra thì thấy khắp người Mười Tung đều như vậy, và mạch ông ta ngưng tự bao giờ, Mười Tung đã chết. Bác Mười Tung Gái khóc lóc kêu gào thảm thiết, trong lúc anh em thằng Hoành, thằng Đực, Lì lại nghĩ chắc là cha của họ chết vì một bệnh truyền nhiễm gì đây, nên họ năn nỉ yêu cầu thầy Hai Lý giấu giùm, đừng nói cho chòm sớm biết, vì họ sợ chính quyền lại đưa xác Mười Tung đi giảo nghiệm. Dĩ nhiên là thầy Hai Lý đồng ý ngay. Trên đường về, Lành hỏi thầy Hai Lý. Thầy Hai à, thầy nghĩ bác Mười Tung chết có phải vì phản tác dụng của bùa Lỗ Ban không? Thầy Hai Lý không trả lời mà hỏi lại. Hồi nãy mày có thấy vật gì trong bàn tay nắm lại của Mười Tung không? Dạ, ông ta nắm lại thì làm sao con biết chứ? Thầy Hai Lý bước nhanh hơn. Một cái hình nhân đã cháy đen, giống y như cái mà mày đã bỏ vào chảo dầu và đem chôn đó. Và thầy Hai nói luôn. Thôi, tao về luôn nha. Mày cũng đừng bao giờ đem chuyện này nói cho ai nghe, để tránh hận thù vô lối. Và mai mốt nếu có gặp tổ sư gia hiệp ẩn, cho tao gửi lời thăm ông. Kể đến đây, chú Ba Lành chợt thấp giọng nhìn tôi. Và hôm nay tụi bay là những người đầu tiên nghe tao kể về cái chết của Mười Tung. Chiến buộc miệng. Vậy những anh con trai của Mười Tung bây giờ như thế nào hả chú Ba? Chú Ba có biết không? À, họ đi theo phía bên kia. Khi cuộc chiến sôi động trở lại và chắc cũng không còn đâu, vì sao 75 không thấy họ trở về nữa. Cô Tư Én rụt rè nhắc lại. Còn cô Ba Hạnh thì sao hả chú Ba? Chú Ba Lành không trả lời Tư Én mà lại mỉm cười nhìn Chiến. Hồi nãy mày có hỏi tao sao tao có một mình mà lại là thứ ba chứ gì? Ba Lành lại bưng chung trà uống một ngụm. Không nói thì tụi bay cũng biết là cô Ba Hạnh đã thương anh Định đứt đuôi rồi. Nhưng sau khi nghe cậu Mợ Bảy ngỏ lời hỏi thăm về gia thế trong ý định chọn anh làm rể, anh Định đã thưa thiệt là khi theo tổ sư gia hiệp ẩn học bùa, Anh đã có hứa với ông á là không lập gia đình để thân thể trong sạch, luyện những chữ bùa ở cấp cao. Nhưng cả bọn chúng tôi nhao nhao lên. Nhưng thế nào hả chú ba? Chú ba lành vuốt râu cười. Tụi bay á thiệt tình hả? Từ từ chứ. Nhưng tổ sư gia có cho anh 2 năm để quyết định. Và thời hạn này á, khi xong chuyện 10 tung á, thì còn 2 tháng nữa là hết. Tôi chợt nhớ ra. À, hèn chi tổ sư gia hẹn chú ba 2 tháng sau sẽ gặp chú ba tại Thất Sơn. Ờ, sao trùng hợp quá vậy? Chú ba lành nhìn tôi gật gù. Mày á, nhớ cũng dai thiệt khang. Đúng đó. Khi đó vừa nghe anh định nói vậy, tao liền cho anh biết là tổ sư gia nói có duyên với tao và hẹn 2 tháng sau đến Thất Sơn gặp tổ sư gia. Vừa nghe tao nói xong anh định đã ngăn ngay. Không được, chú không đi gặp tổ sư gia được đâu. Mọi người đều ngạc nhiên trong lúc tao hỏi anh. Tại sao lại không được chứ? Đó là tổ sư gia dặn mà. Tổ sư gia còn nói anh làm như vậy mới xứng đáng là học trò của tổ sư gia đó. Anh định lắc đầu. Theo môn pháp, tổ sư gia chỉ được nhận duy nhất 1 đệ tử mà thôi. Nếu tổ sư gia nhận chú, cũng đồng nghĩa là tổ sư gia đã đuổi tôi. Nhưng chú còn trách nhiệm với gia tộc, sao lại không lập gia đình được chứ? Lúc đó tao ngẩn người ra. Cái gì mà không lập gia đình? Chuyện đó ăn thua gì đến chuyện gặp tổ sư gia? Anh định thở dài chậm rãi. Chú lành không biết đâu. Bùa lỗ ban tùy theo tâm tánh của mình mà mình sẽ được truyền thụ chữ bùa ở cấp độ nào. Tổ sư gia hiệp ẩn không bao giờ truyền cho ai những chữ bùa tiếp cận với quỷ. Vì theo lời tổ sư, những chữ bùa này thường dùng để hại người mà thôi. Mà nếu đã nhận chữ bùa tiếp cận với thần thì phải chấp nhận cuộc sống độc thân. Tôi cũng không hiểu sao lại như vậy. Vì tổ sư gia không có giải thích nên tôi không muốn chú. Lúc đó tao đã ngắt lời anh định. Vậy anh thì sao? Tôi tôi là một cô nhi và tôi nghĩ suốt đời này chẳng ai thèm một người nghèo mạt như tôi nên... Anh định chưa nói dứt câu thì có tiếng của cô ba Hạnh. Sao anh lại nghĩ như vậy chứ? Từ nãy giờ cô ngồi im trong góc nhà, đôi mắt đỏ hoe khi nghe anh Định có ý như từ chối những lời ướm của cha mẹ cô. Nhưng khi nghe Định giải bày lý do, cô không dằn lòng được nữa mới lên tiếng, và sau đó lại cúi mặt nghẹn ngào khi bao cặp mắt đều nhìn về cô. Nhìn thấy cảnh tình như vậy á, tao đã hiểu tại sao tổ sư gia hiệp ẩn chọn tao rồi. Anh Định an tâm đi, tôi nghĩ tổ sư gia có lý của ổng. Tôi cũng là cô nhi như anh thôi. Công lao nuôi dưỡng của cậu mợ bảy, tình thương yêu đùm bọc của chị ba. Anh hãy cho tôi làm một việc gì đó để báo đáp. Và biết đâu những gì xảy ra sau này lại tốt đẹp hơn những gì mình nghĩ hôm nay. Anh Định vẫn chưa siêu lòng. Nhưng tao gạt ngang không cho anh nói nữa. Thôi, không có nhân nhị gì hết á. À, mà anh hứa dạy đần cho tôi đó, chừng nào bắt đầu đây? Anh Định ứa nước mắt, bước tới nắm lấy tay tao. Tôi không biết nói gì để cảm tạ chú. Nếu chú không chê ạ. Anh quay sang quỳ xuống trước cậu mợ bảy. Xin chú thím cho phép con nhận lành làm em của mình, và suốt đời này con nguyện có trời đất là thương em ấy như tình thâm huyết nhục. Cậu mợ bảy cũng như tao thật bất ngờ, nhưng tao cảm động lắm. Vậy tụi bay đã biết gì sao tao lại thứ ba rồi chứ gì? Cô tư én phụng phịu. Nhưng tới giờ chú ba vẫn chưa nói cô ba Hạnh sau này ra sao? Chú ba lành cười cười. Thì họ làm đám cưới và sống rất hạnh phúc bên nhau chứ còn gì nữa mà hỏi. Tôi buộc miệng. Vậy những chữ bùa anh luyện thì sao? Sau này khi tao theo tổ sư gia, ông nói là ông đã biết hai người có duyên nợ với nhau, nên khi trả lại chiếc túi bùa hộ mạng của anh Hai Định lúc đến cứu ảnh, ổng đã giải căn hết cho ảnh rồi. Nên anh có thể lập gia đình và không còn sử dụng bùa được nữa. Chú Ba Lành bỗng đứng dậy, bước đến chiếc tủ duy nhất trong nhà, lấy ra một chiếc hộp gỗ mun lên nước đen bóng. Tao cho tụi bay coi cái này nè. Mở chiếc hộp gỗ, chú Ba đưa chúng tôi xem tấm ảnh màu chụp bán thân hai người trung niên, một nam một nữ. Người nam khuôn mặt rắn rỗi, cương nghị, mái tóc chớm hoa râm, còn người nữ thật âu yếm, tựa đầu vào vai người nam, miệng cười mỉm thật dễ mến, với khuôn mặt hiền lành, xinh đẹp. Chúng tôi cùng buộc miệng kêu lên. Hình của anh Định và cô Ba Hạnh phải không chú Ba? Chú Ba Lành gật đầu. Đúng vậy, tụi bay nhìn thấy họ có xứng đôi không? Chúng tôi chưa có ai trả lời thì chú Ba Lành đã nói tiếp. Tấm hình này á, ảnh chỉ mới gửi về cho tao hơn tháng nay thôi. Dù đã đoán biết gia đình của Định hiện đang ở Mỹ qua lời nói lúc đầu của chú Ba Lành, nhưng tôi cũng tò mò. Anh ấy mà ông Định hiện đang ở Mỹ hay chú Ba? Tiểu bang nào vậy? Chiến cũng xen vào. Họ đi trước hay sau năm 75 vậy chú Ba? Cô Tư Én cũng tiếp lời Chiến. Họ có con không vậy chú Ba? Chú Ba Lành trước những câu hỏi của chúng tôi, chú cười hì hì đặt chung trà vừa uống xuống dáng. Nhìn Hấu mà lúc này đang cầm tấm ảnh của Định và cô Ba Hạnh trên tay. Còn mày á, muốn hỏi gì á thì hỏi luôn đi. Rồi thấy khuôn mặt thộn ra của Hấu, chú Ba Lành vuốt vuốt chòm râu dưới cằm. Tao biết á, chơi nhạc cổ truyền á là do cậu Bảy Thọ đã mở ngón cho tao. Anh Hai Định á chỉ dạy cho tao được 3 Nam 6 Bắc thì ảnh tình nguyện vào trường Võ Bị Đà Lạt. Nên vốn liếng nhạc tài tử của tao phần lớn là học từ tổ sư gia Hiệp Ẩn. Tụi bay ngạc nhiên lắm phải không? Tao cũng không ngờ là mấy năm theo tổ sư gia, tao luyện bùa thì ít, chuyên tâm mà luyện đờn thì tao hăng lắm. Thét rồi tổ sư gia cũng chiều tao à. Giọng chú Ba Lành đột nhiên trầm xuống. Tổ sư gia không có gì mà không biết. Tánh tình thật hào sảng. Tao nghĩ trên đời này không có người thứ hai như ông đâu. Tôi lại nổi tánh tò mò. Tổ sư gia bây giờ ở đâu hả chú Ba? Chú có biết không? Chú Ba Lành cười mỉm. Nếu biết được ổng ở đâu thì còn nói gì nữa. Rồi chú hắn giọng. Lần chót khi ổng cho tao về, ổng nói ổng sẽ đi qua Miên thăm bạn của ổng, rồi sau đó có thể ổng sẽ qua Lào hay Thái Lan gì đó. Ổng nói đất nước sẽ có nhiều thay đổi, tao còn gặp được ổng không cũng tùy vào chữ duyên. Chiến xen vào nhắc lại. Còn anh Định sao hả chú Ba? Anh ấy sau này là thiếu tá biệt động trong quân đội ở đây. Chiến công anh lừng lẫy. Anh với cô Ba Hạnh có 2 con, 1 trai 1 gái. Sau khi mấy ông ngoài kia vào, gia đình đã mất tin tức của anh. Gần 3 năm sau mới nhận được tin anh đang ở trong trại tị nạn bên Thái Lan chờ đi Mỹ. Cô Ba Hạnh cùng cậu Hai Long lúc này đã là bác sĩ đang làm việc trong bệnh viện tại Sài Gòn. Liền thu xếp đem hết gia đình đi vượt biên bán chánh thức. Và cuối cùng họ đã đoàn tụ lại bên Mỹ. Họ ở chỗ này nè, nè, mày biết không? Chú Ba Lành lại lấy trong chiếc hộp gỗ ra một phong bì đưa trước mặt tôi, tay chỉ vào góc đề tên người gửi. Tôi liếc qua thấy Trần Hữu Định, và bên dưới là địa chỉ. Tôi cười. Họ ở cách cháu một bề dài của nước Mỹ đó chú Ba. Và tôi nhìn chú Ba Lành. À, sao lúc đó chú Ba không cùng đi với cô Ba Hạnh luôn? Mày ơi, tao qua bên đó làm gì? Ai chơi đờn ca với tao? Tao á là người đầu trần chân đất. ngay cả Sài Gòn tao cũng không ưa. Nên tao bán căn phố trước ở chợ Tân Định mà cậu mợ bảy trước khi đi đã cho tao. Về ở đây thật ung dung, nhàn hạ. Còn muốn cái gì nữa chứ? Chiến bỗng nhìn tôi nháy mắt và nó hỏi chú Ba Lành. Rồi chú Ba phải ở một mình như vậy hoài sao? Chú Ba Lành bật cười ha hả. Mày thiệt tình mà. Không để cho tao có một chút riêng tư nào sao? Mày muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ đi. Rồi chú nhìn tôi. Chữ duyên trong đời người thật hiếm. Vì dễ mấy khi cùng sở thích. Gặp Lưu Thủy bắt oán ai và Phú Lục bắt Hạ Nam oán là kỷ niệm trong đời đi chơi đờn ca tài tử của tao. Tặng cho mày nè, coi như là duyên gặp mặt. Tao hy vọng lần sau mày về gặp ngày giỗ tổ, mình cùng nhau đi quậy mấy ông già trên nhà thờ tổ. Tư Án vừa cất lại mọi thứ vào trong chiếc hộp gỗ cho chú Ba Lành, vừa lên tiếng. Con có được đi không chú Ba? Chú Ba Lành trả lời cô. Một câu mà không biết do chú cố ý lạc đề hay ám chỉ điều gì khi chú lại nhìn tôi. Phải coi mày có chữ duyên không đây. Chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Cathay Pacific lướt nhanh trên phi đạo phi trường Tân Sơn Nhất trước khi lao vút vào khoảng không chói chang nắng gắt của Sài Gòn. Nhìn ra khung cửa kiến, mọi vật bên dưới đều nhỏ lại. Vậy mà sao đôi mắt tự tin kiêu hãnh của người con gái thất thập nhị huyền công lại lớn dần lên trong cảm nghĩ của tôi. Trong số các bạn chơi đờn ca ra phi trường tiễn tôi hôm nay, Tư Án đã nổi lên như một hiện tượng vô hình vừa được khám phá. Chiếc áo dài trắng bình dị, mái tóc cột đuôi gà cao cao, vậy mà sao tôi lại thấy mình cứ mãi nao nao? Và tôi lại ước mình là ô hắc lợi để được ai kia làm phi long dâng rượu tiễn. Để rồi tự mỉm cười khi chợt nhớ lời hứa không kịp suy nghĩ là giỗ tổ năm sau tôi sẽ về Việt Nam. Phi cơ đã bình phi, nhìn ra chỉ còn mây trắng, mọi việc rồi sẽ quay vòng như cũ khi cuộc sống nơi xứ người, dù muốn dù không, vẫn là một trùng lập khắc khe. Nhưng trong tôi từ nay, có thể những định kiến chủ quan về nền văn minh khoa học kỹ thuật không còn là duy nhất nữa, và có một thế giới siêu hình vẫn tồn tại đâu đây, với những gì tôi chứng kiến tại nhà chú Ba Lành. Tôi mở chiếc túi đeo vai, lấy bài nhạc Lưu Thủy bắt oán ai mà cô Tư Án đã chép lại thật cẩn thận ra xem. Nhìn nét bút nhẹ nhàng uyển chuyển, ký âm những chữ hò, sự, sang, xê, cống. Tự nhiên sau một nguồn hứng khởi cuồn cuộn trong tôi, và tôi muốn vẽ lại tấm gương anh thư hào kiệt của nữ tướng Bùi Thị Xuân trước kẻ thù qua dòng nhạc hùng tráng, bi ai, giống như cuộc đời của người nghĩ ra nó. Chú Ba Lành. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong phần cuối của câu chuyện Bùa Chú Thời Xưa trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Nếu yêu thích, quý thính giả đừng quên đăng ký kênh, like và share cho các bạn của mình cùng nghe nhé. Và cũng đừng quên bày tỏ cảm xúc sau khi nghe truyện để ủng hộ kênh. Còn bây giờ, Giang Ngọc xin mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những video tiếp theo.